Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Xin chào mọi người, chào anh em đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ trên YouTube nhé. Và đêm hôm nay chúng ta đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Tiên Thiên Ký qua tập số 120. Xin chào bác Michael Trần 1985, chào Mạnh Hút, chào Mẫn Huỳnh nha, chào Linh Chu Phi. Anh em cho Phong một like video nhé và một đăng ký kênh ủng hộ ạ. Còn khoảng 5.000 sắp nữa là được 100.000 đăng ký. Rất là lâu, đoạn cuối này rất là lâu. Rất mong em vào nghe chuyện mà chưa đăng ký thì vào ủng hộ Phong một đăng ký kênh nhé. Hoặc anh em nào đang nghe ở một nguồn khác ở đâu đấy thì vào kênh YouTube của Phong để cho Phong một đăng ký kênh ạ. Chào Hương Nguyễn nhé. Và chúng ta vào diễn biến tập hôm nay, tập số 120. Chúc anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Tiên Thiên Ký, tập 120. Lạc Lạc ngồi trong xe nhìn tường viện ngoài cửa sổ, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút tái nhợt. Không có ai hiểu được thời điểm vừa rồi nàng nói tin tức kia cho Trần Trường Sinh cần bao nhiêu dũng khí. Bởi vì nàng rất rõ ràng, lấy tính tình của Trần Trường Sinh, một khi biết được tin tức kia, như vậy chính mình sẽ không còn bất kỳ hy vọng nào. Quả nhiên Trần Trường Sinh rất nhanh đã quyết định muốn đi Đông Ngự Thần Tướng Phủ từ hôn. Vị hôn thê kia quán cũng không có hy vọng, huống chi nàng chỉ là học sinh quán. Ngoài xe, Kim Ngọc Luật mơ hồ cảm nhận được thứ gì, khẽ thở dài. Chính là một tiếng than nhẹ mang theo thương tiếc này để cho Lạc Lạc khóc lên. Nàng buông rèm cửa sổ, khổ sở nức nở, trong lòng nghĩ: các người không hiểu được điều gì. Người đã rời đi, ở trong lòng mọi người luôn quan trọng hơn một chút. Người đã vĩnh viễn rời đi, vị trí trong lòng mọi người sẽ vĩnh viễn không cách nào bị người khác thay thế. Đạo lý này nàng hiểu. 5 năm tuổi, bà nội hết mực yêu thương của nàng an nghỉ ở Hồng Hà. Nàng đã hiểu. Nàng biết mình vĩnh viễn không có khả năng chiến thắng vị cô nương chưa từng gặp mặt kia, bởi vì cô nương kia đã rời đi. Hoặc là chỉ có rời đi mới có thể được nhớ kỹ sao? Lạc Lạc ngẩng đầu lên, lau nước mắt trên mặt, lần nữa nhấc lên rèm xe, nhìn về cây xanh của Quốc Giáo Học Viện đang dần ra tầm mắt. Nàng biết đã đến lúc mình phải rời đi. Tiên sinh, ta nhất định phải làm cho người nhớ ta. Nàng quật cường suy nghĩ. Đường Tam Thập Lục chú ý tới cảm xúc của Trần Trường Sinh hôm nay có chút vấn đề hỏi: này, không có chuyện gì đi chứ? Trần Trường Sinh đem quần áo ướt trong thùng phơi lên dây, nói: không, không có chuyện gì. Hắn không muốn để cho hai bằng hữu phải lo lắng cho mình. Hơn nữa hắn cảm giác đoạn hồi ức ở chu viên là của riêng hắn và hai người, và nàng là hai người, cho nên hắn chuyển đề tài. Mới vừa rồi Trần Lưu Vương điện hạ muốn tới Quốc Giáo Học Viện, tại sao ngươi lại không đồng ý? Đường Tam Thập Lục nhíu mày trầm trọng nói: ồ, ta cũng không phải là viện trưởng Quốc Giáo Học Viện, ta có tư cách không đồng ý à? Trần Trường Sinh bưng thùng đi vào tiểu lâu, thời điểm đi ngang qua hắn nói: ngươi chưa nói, nhưng mà khuôn mặt khó coi y như... Hắn vốn muốn nói y như người chết, nhưng lời vừa rời miệng lại thay đổi, y như có đại sự gì xảy ra đấy.

Nghĩ thầm muốn nhổ cây thì đơn giản thôi, viết chữ thì lại quá là khó. May mà hôm nay không có người nào. Trần Trường Sinh có chút ngại ngùng cúi đầu, nhưng nếu việc đã đến nước này rồi, hắn cũng không muốn oán giận Đường Tam Thập Lục cái gì, chỉ có chút bất đắc dĩ nghĩ tới, chẳng lẽ thực sự không có người đến ghi danh à? Đường Tam Thập Lục trước bàn náo nhiệt đệ nhất, thỉnh thoảng có thiếu nữ xấu hổ chạy lên, để xuống túi thơm, sau đó như là con nai con sợ hãi mà chạy đi. Lại có thiếu nữ gan lớn hơn yêu cầu hắn viết mấy chữ trên quạt của mình. Dĩ nhiên, những thiếu nữ này chỉ muốn mượn cơ hội hiếm thấy hôm nay tới cùng hắn thân cận một chút. Chân chính ghi danh thì một người cũng chả có. Tần giáo sĩ chịu trách nhiệm duy trì trật tự, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Đường Tam Thập Lục không có cảm giác gì. Đúng, hắn cũng không cảm thấy một chút quẫn bách, ít nhất không có biểu hiện ra, cười rất là ôn hòa, cùng các thiếu nữ nhẹ nhàng nói, đem lễ vật túi thơm nhận được thu vào trong bàn, hơn nữa còn nghiêm túc tỏ vẻ mình nhất định sẽ dùng thật tốt. Nhất thời Trần Trường Sinh thừa cơ hội, cạnh bàn hắn có chút thành tĩnh, quay qua thấp giọng hỏi, này, người nào là Biệt Thiên Tâm? Đường Tam Thập Lục nói, nhân vật như vậy dĩ nhiên không thể nào xuất hiện tùy tiện được, ta nhìn rồi, hắn không có ở đây. Trần Trường Sinh yên tâm một chút lại nói, bàn của ngươi sắp đầy rồi đấy. Đường Tam Thập Lục khẽ nhíu mày, tiêu sái đắc ý, khó nói thành lời nói, hâm mộ ca sao? Trần Trường Sinh cúi đầu nói, nhưng bàn của ngươi chả có một ai ghi danh cả. Đường Tam Thập Lục nhẹ nhàng ho hai tiếng nói, không cần gấp. Trần Trường Sinh nói, ta thấy ngươi rất là hưởng thụ cảm giác được các cô nương vây quanh, đúng là quả thực không gấp. Đường Tam Thập Lục nói, ngươi biết cái gì? Ta đây là đang chế tạo hình tượng đẹp của mình. Quốc giáo học viện chiêu tân, ta chính là chiêu bày sống, dĩ nhiên phải kiên nhẫn, ôn hòa một chút chứ. Tin tức quốc giáo học viện chiêu tân thời gian rất ngắn đã truyền khắp cả tòa kinh đô. Rất nhiều người, thậm chí là bao gồm cả đại nhân vật, cũng không kềm nén được mà tò mò trong lòng, hoặc tự mình trình diện, hoặc phái ra thuộc hạ đắc lực, muốn biết quốc giáo học viện mấy người trẻ tuổi đến tột cùng đang muốn làm cái gì. Có hai vị nhân vật, hai vị đại nhân vật, nhưng mà những ngày qua vốn thường xuyên xuất hiện ở trong trà lâu của Bách Hoa Hạng, hôm nay dĩ nhiên là sẽ không vắng mặt. Chính là Ti Nguyên đạo nhân, nói lên thư viện tập luyện võ nghệ Tân Quy, còn có Anh Hoa Điện đại chủ giáo Mao Thu Vũ, đại biểu ý chí của giáo hoàng tới quan sát. Ti Nguyên đạo nhân nhìn cửa quốc giáo học viện, bộ dáng vắng tanh, nhìn ba cái bàn cùng ba người thiếu niên, lắc đầu nói, thật là hổ nhau. Mao Thu Vũ cũng ngồi đối diện, nhìn Đường Tam Thập Lục đang hướng thiếu nữ trong đám người, phất phất tay mỉm cười nói, đúng là kẻ dở hơi. Hắn trước khi tiếp nhận chức Anh Hoa Điện đại chủ giáo là viện trưởng Thiên Đạo Viện, Đường Tam Thập Lục lúc trước tiến vào quốc giáo học viện chính là học sinh quán. Ti Nguyên đạo nhân cau mày nói, cho khôi hài như vậy thật là mất thể diện cho Ly Cung. Cho khôi hài sao? Ta không đánh giá như vậy. Hoặc là hôm nay bọn họ chiêu không được một cái tân sinh. Thế nhưng Mao Thu Vũ lại nở nụ cười lạnh nhạt, toàn bộ đại lục sẽ đều biết quốc giáo học viện gần 20 năm sau cuối cùng bắt đầu một lần nữa thu nhận học sinh. Quốc giáo học viện một lần nữa bắt đầu thu nhận học sinh. Thu nhận học sinh nơi này là chỉ đại quy mô, chính thức thu nhận học sinh, mà không phải là ban đầu tình huống Trần Trường Sinh ngộ nhập quốc giáo học viện. Ở trong lòng rất nhiều lão nhân của quốc giáo cựu phái, cùng rất nhiều dân chúng nhớ quốc giáo học viện thịnh cảnh năm đó, đây là một chuyện ý nghĩa tượng trưng rất lớn. Nhưng ở lúc ấy, trong khoảng thời gian từ sáng sớm đến giữa trưa, chuyện này có vẻ giống như là một trò khôi hài vậy. Quốc giáo học viện viện môn, thủy chung là ba cái bàn, ba tên thiếu niên, vắng lạnh để cho những người đứng xem cũng cảm thấy có chút lúng túng, chứ đừng nói chi là người trong cuộc. Chẳng biết lúc nào, Đường Tam Thập Lục để cho Hiên Viên Phá từ trong khố phòng của mình ở quốc giáo học viện tìm ra một chiếc tán lớn, che ở phía trên ba cái bàn, ngăn cản ánh mặt trời, coi như là đuổi một chút thời gian nhàm chán. Được không? Trần Trường Sinh cúi đầu hỏi.

nhập viện xong sẽ bao ăn ngủ, hàng tháng phát 5 lượng bạc. Nếu là tọa chiếu sơ cảnh, hàng tháng 50 lượng, tăng thêm một cảnh giới, bạc sẽ gấp bội. Nếu đã thông u thành công, ngoài bạc ra còn có 10 khối tinh thạch trợ giúp tu hành. Quốc giáo học viện thu nhận học sinh bố cáo chẳng qua chỉ viết sẽ trợ cấp, hơn nữa không thu học phí, nhưng không có số lượng cụ thể. Lúc này nghe được Đường Tam Tập Lục giảng giải chi tiết, đám người nhất thời đã trở nên yên lặng như tờ. Chính là nơi xa Thiên Hải gia cao thủ đều có chút giật hết cả mình. Về phần Tam Đại Đường quản, Tam Đại Phường quản sự lại nhìn Thiên Hương Phường quản sự, vẻ mặt không khỏi có chút kinh ngạc, nghĩ thầm thiếu gia nhà ngươi trà đạp tiền như vậy, Vấn Thủy Đường gia có biết không vậy? Đường Tam Thập Lục rất hài lòng phản ứng hiện trường, tiếp tục nói: về phần vấn đề thức ăn, mọi người cũng không cần phải lo. Rừng Hồ Lâu hiện tại là phòng ăn của Quốc giáo học viện chúng ta. Nghe tới lời này, các học sinh từ nơi khác đến còn đỡ. Dân chúng kinh đô, nhất là một chút người lớn tuổi, thực sự là muốn ngất đi thôi. Rừng Hồ Lâu là tiểu lâu nổi tiếng nhất cũng đắt tiền nhất của kinh đô, lại thực sự ngừng kinh doanh, lại biến thành phòng ăn của Quốc giáo học viện sao? Hiền Viên Phá vô cùng hài lòng, quyết định cứ tha thứ một chút hành động vừa rồi của Đường Tam Thập Lục đi. Nhưng ánh mắt rất nhiều người nhìn Đường Tam Thập Lục, tựa như nhìn cừu nhân chết giết cha vậy. Đường Tam Thập Lục nhìn những người đó không giải thích hỏi: sao thế? Có người không nhịn được nói: ngài làm vậy cũng quá là khoa trương đi, có học viện làm như vậy hay sao? Đường Tam Thập Lục thật tình nói: ta tương đối là giàu, chả đã mọi người còn không nhận rõ sự thực này sao? Không nghi ngờ chút nào, nếu như những điều Đường Tam Thập Lục nói biến thành sự thực, như vậy Quốc giáo học viện nhất định sẽ trở thành một nhà học viện điều kiện tốt nhất từ trước đến nay. Nhưng nếu là học viện, như vậy là quan trọng nhất tất nhiên không thể nào là phòng ăn cùng với tiền trợ cấp, mà là xem có thể họ được thứ gì. Có ít người có thể không thèm để ý, nhưng càng nhiều học sinh vẫn sẽ để ý cái này. Ta nghe nói Quốc giáo học viện hiện tại ngay cả giáo tập cũng không có, chúng ta tiến vào có thể học được cái gì chứ? Vị học sinh trẻ tuổi với mình tương đối tự tin thật tình thỉnh giáo nói: vị này là tân giáo sĩ của giáo khu sử, trà lâu bên kia. Đúng, chính là nhà đó đấy. Ánh Hoa Điện đại chủ giáo Mao Thu Vũ đang ở đấy uống trà. Đường Tam Thập Lục nhìn người kia nói: ngươi hẳn còn thấy được, Quốc giáo học viện chúng ta có Quốc giáo kỵ binh bảo vệ, có Ly Cung giáo sĩ chịu trách nhiệm duy trì trật tự. Nếu như cần giáo tập, ngươi cảm thấy là việc khó sao? Nhưng giáo khu sử giáo sĩ đã thật lâu không dạy học, hơn nữa ta thực sự lo lắng Quốc giáo học viện có thể học được pháp môn tu hành gì, dù sao nơi này có rất nhiều năm không giảng dạy rồi. Vị học sinh trẻ tuổi kia rất chân thành, hơn nữa là chấp nhất hỏi. Ngu xuẩn. Đường Tam Thập Lục lắc đầu nói: Trần Trường Sinh đọc một đợt đạo tàng, đọc nhiều sách vở, Quốc giáo học viện lịch sử đã lâu, nội tình vô cùng thâm hậu, người muốn học pháp môn tu hành gì mà không được. Nói xong câu đó, hắn không hề giải thích nhiều hơn, nhìn đám người nói: Quốc giáo học viện thu nhận học sinh cũng chỉ có thời gian một ngày, mọi người chính mình đừng có mà bỏ qua cơ hội. Vị học sinh tuổi trẻ kia hẳn không để tới mình, ngược lại kiên quyết đầu tiên đi tới trước bàn nói: ta muốn ghi danh. Tựa như rất nhiều người trên thế gian, chỉ cần có người dẫn đầu thôi, như vậy người đi theo là không ngừng xuất hiện. Chỉ trong một chốc lát, nhiều học sinh trẻ tuổi trước còn đứng đó trong đám người cũng đi tới trước bàn, bởi vì lo lắng nhân số chiêu thu có hạn, thậm chí còn tranh nhau nữa, chỉ nghe thấy không ngừng có người hô: ta muốn ghi danh, ta là người xếp thứ ba. Ta cũng muốn ghi danh, ta thứ hai, Giang Nam Quận, ta đã tọa chiếu thành công. Trần Viện Trưởng, ta nguyện ý trả học phí, ta cũng không cần tiền trợ cấp, chỉ cần các ngươi chịu thu ta. Phong xin phép ngừng ở đây mọi người nhé. Tập này Đường Tam Thập Lục, mà đọc Đường Tam Thập Lục thì lại nghĩ đến nhân vật Vương Khả ở trong Vương Đạo Chí Tôn, quả siêu, rất là chất lượng. Chào anh em vào xem live stream nhé. Chào Phong Trần. Chào Vin Phạm nhé. Vin Phạm hôm trước donate cho mình, chưa kịp cảm ơn, có phải không ạ? Xin chào tất cả anh em nhé. Chào Nguyễn Sĩ Trinh, chào Hương Nguyễn, chào Linh Chu Phi. Và chúc mọi người ngủ ngon ạ. Cảm ơn Vin Phạm nhé. Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.